vậy thì hậu quả bọn họ đã không dám nghĩ tới nữa. Nhưng bọn họ lại không dám vào trong ngăn cản Bạch Khởi, hoặc là trông chừng Bạch Tiêu Sái. Đây đều không phải là những chuyện họ có thể làm. Huống hồ hồi nãy Bạch Khởi đã nói rõ, ai dám bước vào thì giết kẻ đó. Họ không dám cho rằng đây là lời nói đùa. Dù sao Bạch Khởi cũng là con trai của bá tước, họ chỉ là một đám nữ nô thấp hèn, giết họ vốn không có vấn đề gì, cũng không ai vì họ mà làm khó Bạch Khởi hoặc là bất bình dùng cho họ. E rằng Mã Tháp Sa phu nhân phái các nàng đến đây cũng không ngoại lệ. Dù sao ở Thiên Ân Đại Lục, sự sống chết của nô lệ đều nằm trong bàn tay của chủ nhân, cũng không bao giờ nghe nói chủ nhân nào phải chịu trách nhiệm vì giết chết một nô lệ. Vì nghĩ cho cái đầu của mình, cuối cùng bọn họ cũng không có dũng khí bước vào trong phòng. Cuối cùng sau một hồi hội ý quyết định hai người ở lại trông chừng, số còn lại đi báo với phu nhân, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kẹt! Trong lúc mỗi người mỗi ý nghĩ, cửa phòng Bạch Khởi lần nữa mở ra một khe nhỏ, Tiểu Lan từ trong đó đi ra, đi bên cạnh nàng là Khiếu Thiên cao một thước cường tráng như một con sói hoang. Sau khi một người một thú đi ra, căn phòng Bạch Khởi lần nữa đóng lại. Chỉ có Tiểu Lan đứng kế bên, hai tùy nữ đứng ở đó. Khiếu Thiên sau khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn những người xung quanh, nằm xuống, vừa nằm xuống đúng trước cửa phòng Bạch Khởi. Ý tứ đã rõ ràng quá rồi còn gì, ai dám vào gây bất lợi cho Bạch Khởi. Trước tiên phải bước ra ải này của nó. Muốn qua ải này của Khiếu Thiên đương nhiên không dễ dàng như vậy, ít nhất trong khuôn viên này không ai có năng lực đó. Giờ này khắc này không để ý mọi thứ ở bên ngoài, trong phòng Bạch Khởi ánh nến đầy phòng, muôn vàn ngọn nến chiếu sáng khắp căn phòng, trong phòng một mảnh sáng trưng. Bạch Khởi đứng ở giữa căn phòng, một tay khoác vai Bạch Tiêu Sái, cười tủm tỉm nắm lấy Bạch Tiêu Sái, hòa ái nói, đi, ca ca dẫn đệ vào trong phòng nói chuyện, hai huynh đệ chúng ta mới lần đầu gặp nhau, chắc là có rất nhiều điều để nói. Khuôn mặt đó một chút cũng không tốt bằng bà ngoại sói của Tiểu Hồng Mao. Người sáng suốt chỉ cần không phải là thằng khờ đều thấy được Bạch Khởi không có ý tốt. Bạch Tiêu Sái là thằng khờ sao? Đáp án rõ ràng là hắn không phải. Cho nên hắn cũng thấy được Bạch Khởi không có ý tốt với mình. Đặc biệt là lời nói của Bạch Khởi khiến thân thể của Bạch Tiêu Sái cứng đơ. Quay đầu nhìn thì cửa đã đóng. Khuôn mặt bộc lộ ra vẻ sợ sệt nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Lắp ba lắp bắp sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được gây bất lợi cho ta. Ngươi dám động đến ta, hoặc khiến ta mất một cọng tóc, mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba, một cái mạnh mẽ chắc vào mặt của Bạch Tiêu Sái, khuôn mặt vốn có chút mập mạp càng sưng đỏ lên, cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu đốt, khiến Bạch Tiêu Sái thắm thiết cảm giác được cái gì gọi là đau đớn. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh, và người này không phải ai khác, chính là Bạch Khởi, mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi làm người phải lễ phép sao? Ngươi cái gì mà ngươi, nói cho ngươi biết. Ta là anh của ngươi nói chuyện với ta lễ phép chút, nếu không, hừng. Bạch Khởi nhìn kẻ ngốc Bạch Tiêu Sái đang đứng trước mặt sao xoa mặt bên trái cười lạnh mút tiếng nói. Trong căn phòng sáng trưng đó chỉ có hai người Bạch Khởi và Bạch Tiêu Sái. Bốn phía những nơi ngọn đèn không thể chiếu tới là một mảnh u ám. Điều này khiến Bạch Tiêu Sái cảm thấy rất thất vọng. Có một cảm giác như thân ở trong địa lao, muốn khóc lại không dám khóc. Nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt sợ hãi trả lời. Ta biết rồi. Bạch Khởi không do dự lại thưởng cho Bạch Tiêu Sái một đấm, rắn chắc rơi trên mắt bên phải của Bạch Tiêu Sái. Trên khuôn mặt mập mạp của Bạch Tiêu Sái, con mắt to tròn trĩa bỗng chốc u một cục, biến thành mắt bầm, đau đến nỗi hắn oa oa la lớn. Bạch Khởi lạnh lùng nói, trí nhớ ngươi thật là kém. Ta không phải nói với ngươi rồi sao? Phải lễ phép, ngươi phải gọi ta là ca ca, ngươi nên nói, ca ca à? Đệ biết rồi, nhưng trí nhớ ngươi kém quá, ta chỉ có thể đánh ngươi. Đừng đánh ta nữa, đệ biết sai rồi ca ca, đừng đánh ta, nếu không, mẫu thân biết. Bạch Tiêu Sái lần này thông minh ra, thành thật thật gọi Bạch Khởi là ca ca, nhưng đằng sau lại có chút biến giọng, dường như muốn lấy mẫu thân mình ra uy hiếp Bạch Khởi. Dù sao chỗ dựa duy nhất bây giờ của hắn chính là vị mẫu kế đáng kính của Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, nắm tay cứng mới là đạo lý. Hạ, bịch, lại một đấm nữa, mạnh mẽ đánh vào đôi mắt cố mèo của Bạch Tiêu Sái, trực tiếp thăng cấp lên thành quốc bảo. Cặp kính đen không ngừng sưng lên, nếu không phải Bạch Khởi xuống tay có nặng nhẹ, e rằng cứ đà này mắt của Bạch Tiêu Sái đã bị đánh mù. Sau một đấm, nhìn khuôn mặt mập mạp khóc ròng của Bạch Tiêu Sái, cười khinh bỉ nói, hãy nhớ, đó là mẹ của ngươi không phải của ta. Đừng lấy bà ấy ra uy hiếp ta. Nếu không ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Vâng, vâng vâng, ta biết rồi. Đầu của Bạch Tiêu Sái không ngừng gật như gà mổ thóc. Lúc này hắn không dám có bất cứ ý kiến gì với Bạch Khởi. E rằng nói ra sự bất mãn trong lòng cũng không dám. Dù sao cú đấm của Bạch Khởi cũng không phải là giả. Đánh trên mặt quả thật là rất đau. Ba, lại một đấm nữa đánh lên mặt Bạch Tiêu Sái. Bạch Tiêu Sái ghét cay ghét đắng nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Hắn thực sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Bạch Khởi lại ra tay đánh mình. Trong ấn tượng của hắn hình như mình thực sự không hề làm sai chuyện gì. Ta. Bạch Tiêu Sái muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nói được một chữ thì đã bị Bạch Khởi ngắt lời. Bạch Khởi cười khinh bỉ nhìn Bạch Tiêu Sái đang ở trước mặt nói. Ngươi thế nào? Ngươi có phải muốn hỏi vì sao ngươi không có làm sai điều gì mà ta lại đánh ngươi? Ạch. Bạch Tiêu Sái do dự một chút, nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt gật gật đầu. Lập tức lại lắc lắc đầu. Hắn sợ rằng Bạch Khởi lại cho mình một đấm như vậy. Đối với chuyện này, Bạch Khởi cười nham hiểm cất giọng đầy giễu cợt. Ngươi thật sự không làm sai chuyện gì, nhưng ta vẫn đánh ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta thích. Lời này khiến Bạch Tiêu Sái không còn điều gì để nói. Còn không đợi Bạch Tiêu Sái có hành động nào, Bạch Khởi một tay nhấc bổng hắn lên, sau đó bỏ vào một góc trong phòng, không nói lời nào vừa đấm vừa đá. Bạch Khởi vốn không phải là người kính già yêu trẻ, tuy rằng Bạch Tiêu Sái tuổi còn nhỏ chẳng qua chỉ mới 7, 8 tuổi, nhưng ai bảo hắn dám ngông cuồng. Ngông cuồng thì phải bị đánh không thương tiếc. Bục bục bục, động tĩnh trong phòng vang lên, truyền đến bên ngoài phòng, những người nô bộc ở ngoài nghe thấy đều hết hồn, trong âm thanh này còn kèm theo tiếng la của Bạch Khởi, ta coi thường ngươi. Để ngươi bị thường ta đánh chết ngươi. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiêu Sái. Một lát sau vang ra khắp khuôn viên. Những nô bộc bên ngoài trong lòng trầm trồ khen ngợi nhưng lại lo lắng cho sự an uy của mình. Nếu Bạch Tiêu Sái thật sự xảy ra chuyện gì, Bạch Khởi không sao nhưng người hầu bọn họ sẽ không ai qua khỏi. Bọn họ muốn xông vào ngăn cản, nhưng đáng tiếc là không có can đảm này. Sau khi thấy con Khiếu Thiên nằm ngay trước cửa, không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Bọn họ còn chưa muốn chết, trái phải đều là chết, một bên là chết nhanh, một bên là chết chậm, do dự một chút bọn họ vẫn chọn cách tạm thời giữ lại mạng sống vẫn tốt hơn. Khoảng chừng 2 phút trôi qua, âm thanh ngừng lại, những người hầu đứng xung quanh khuôn viên trồng đầy cây liễu ai cũng cười đau khổ, hai mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Bạch Khởi ở trong phòng vỗ vỗ hai tay của mình. Sau đó nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Sái nằm ở dưới đất rên rỉ, trên thân đầy dấu chân, nguyên cái mặt giống như đầu heo, cười khinh bỉ nói, sao, thoải mái không? Hôm nay ta chỉ là dạy bảo ngươi một chút, lần sau sẽ không tốt như thế này nữa đâu. Biết tại sao ta có thể đánh ngươi không? Ô ô ô, Bạch Tiêu Sái ngẩng cái đầu heo lên, không ngừng lắc đầu, nước mắt tách tách, không ngừng từ khóe mắt rơi xuống. Hắc, rất đơn giản. Bởi vì nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, ta lợi hại hơn ngươi, cho nên ta có thể đánh ngươi. Đừng nói ta không dạy ngươi, ca ca ta đây nói cho ngươi biết một câu, nắm đấm cứng mới có đạo lý, tất cả những cái khác đều là giả. Bạch Khởi cười hắc hắc chế giễu. Nói xong những lời này, Bạch Khởi đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Sái trên mặt đất, bất giác cau mày, sau một lát lông mày lại giãn ra, khẽ cười. Một chân đá nhẹ vào Bạch Tiêu Sái phân vân nói, một lát mẹ ngươi và phụ thân cùng đến thì ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ. Bạch Khởi đương nhiên cũng biết, gây ra chuyện lớn như vậy, e rằng trong thoáng chốc hai người Bạch Kình Thiên và Mã Tháp Xã nhận được tin tức sẽ chạy đến. Lúc đó nhìn thấy cảnh tượng như thế này, e rằng mình cũng khó mà ăn nói. Mình đã 16 tuổi, song lễ thành nhân sẽ trở thành người trưởng thành rồi. Thằng tiểu tử Bạch Tiêu Sái chẳng qua chỉ 7-8 tuổi. Tuy rằng tội ác chồng chất nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc, một người lớn đánh một đứa nhóc, nói thế nào cũng không hay ho gì. Nhưng trong lòng Bạch Khởi rất nhanh có một cách nghĩ mới, cho nên mới nói với Bạch Tiêu Sái những chuyện này, để xem tên tiểu tử này thông minh không. Nếu thông minh chuyện này đến đây chấm dứt, nếu tiểu tử này không thông minh, là một thằng ngốc. Như vậy, hừng hừng, vậy thì xin lỗi rồi, phải đánh cho nó thông minh mới thôi. Bạch Tiêu Sái đương nhiên không phải là thằng ngốc, mặc dù hắn mập mạp nhìn thoáng qua như trái cầu thịt, khiến cho người ta cảm thấy hắn thuộc loại người quần áo lụa là, nhưng người này vốn không ngu ngốc, hắn cũng hiểu ý Bạch Khởi, bởi vì bản thân hắn cũng thường làm những chuyện như vậy. Nói thật trong lòng Bạch Tiêu Sái đã sớm có chủ ý, trong lúc Bạch Khởi tiến hành ẩu đả và ngược đãi thân thể hắn, Bạch Tiêu Sái đã nghĩ xong rồi. Một lát nếu như phụ mẫu mình tới nên nói thế nào, cũng nghĩ xong rồi, phải làm sao đối phó Bạch Khởi. Nhưng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy cách nghĩ của mình quá ngây thơ. Nhìn ánh mắt hung thần ác sát của Bạch Khởi, Bạch Tiêu Sái bất giác nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn biết, nếu hôm nay mình không làm theo lời Bạch Khởi, e rằng sắp tới mình sẽ nếm phải mùi đau khổ. Như lúc đầu hắn nói với Bạch Khởi, nếu như hắn đánh Bạch Khởi một trận, nhiều nhất là bị la một lần, phụ thân sẽ không làm gì mình. Nếu Bạch Khởi đánh mình, e rằng phụ thân cũng không làm gì hắn. Mọi người không biết nhưng Bạch Tiêu Sái hiểu rõ, phụ thân vốn nghiêm khắc yêu thương tên đại ca này hơn hắn. Đó cũng là nguyên nhân khách quan khiến hắn đến tìm Bạch Khởi gây phiền phức. Bạch Tiêu Sái là người có tính độc chiếm rất cao, cho dù cái gì hắn cũng không muốn chia sẻ cho người khác. Sự thương yêu và quyền kế thừa gia tộc càng không thể chia sẻ, cho nên hắn mới đến kiếm Bạch Khởi gây phiền phức, muốn dùng lý lẽ riêng tư chèn ép Bạch Khởi xong mới nói cái khác. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không thành công, ngược lại còn bị Bạch Khởi đánh. Hắn hiểu rõ dựa vào sự yêu thương của phụ thân dành cho Bạch Khởi, thêm vào đó là ngày thường mình tác oai tác quái, e rằng hôm nay mình bị đánh oan uổng. Nếu mình không thông minh mà ở đây cáo trạng, bị Bạch Khởi đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu sơ ý chọc giận ác quỷ khủng bố này, những ngày tháng sau này của mình sao sống đây? Bạch Tiêu Sái không phải không nghĩ qua chuyện kiện Bạch Khởi, sau đó trốn đi, trốn đến bên nhà ông ngoại, nhưng mình dù sao cũng là người của Bạch gia, chẳng lẽ suốt đời không quay về? Một khi quay về, sẽ như thế nào? Bạch Tiêu Sái không dám nghĩ tiếp nữa. Thằng khốn Bạch Khởi đáng chết kia, ngươi đợi đấy, đợi nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong lòng Bạch Tiêu Sái không ngừng nguyền rủa Bạch Khởi, nhưng trên khuôn mặt bị đánh tới giống đầu heo vẫn cố nở một nụ cười so với mếu còn khó coi hơn. Nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói, đệ biết rồi, cái này là do đệ không cẩn thận tự mình đụng phải. Cha mẹ cũng biết trong nhà có nhiều đường không bằng phẳng, là do con tự mình không cẩn thận té thành như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Lời nói dối này rất giả, vô cùng giả. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần Bạch Tiêu Sái tự mình thừa nhận sự việc không liên quan đến mình là xong. Về phần rốt cuộc do ai làm, điều này mình không thể xen vào. Hắn muốn nói thế nào đều được. Nhìn Bạch Tiêu Sái đứng trước mặt một cách vừa ý, Bạch Khởi cười hắc hắc, đi tới bên cạnh Bạch Tiêu Sái, khiến cho tên tiểu tử mập bị đánh đến sưng tím đầy mặt như đầu heo lần nữa lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Khởi. Thấy cảnh này, Bạch Khởi cười đến nỗi híp con mắt, vỗ vỗ vai của Bạch Tiêu Sái nói, không sai, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng thông minh đấy. Lời nói này khiến Bạch Tiêu Sái thở phào, bất luận như thế nào, xem ra nếu mình thông minh chuyện này đến nay chấm dứt. Nhưng Bạch Tiêu Sái chưa kịp phản ứng, một câu nói của Bạch Khởi đã khiến tiểu tử mập mạp này gần như sụp đổ, vẻ mặt sa sút tinh thần. Bởi vì Bạch Khởi nói một câu như vậy, ngươi đã thông minh như thế, Trưa ngày mai ngươi đến tìm ta. Ta ở Vương Đô không quen biết ai. Vừa lúc, ngươi có thể dẫn ta đi dạo vòng vòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Ma Tháp Sa phẫn nộ, sao? Còn muốn đến tìm ta? Dẫn một tên ác ma như ngươi đi dạo lòng vòng Vương Đô. Con bà nó, tiểu thiếu gia ta xx ngươi. Bạch Tiêu Sái trong lòng nguyền rủa Bạch Khởi, trong mắt Bạch Tiêu Sái, Bạch Khởi đã trở thành đại danh từ ác ma, trong lòng hắn không ngừng chửi bới và trù ẻo Bạch Khởi. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra, biểu hiện vô cùng thành thật, giống như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu, người mà không biết còn tưởng hắn thật sự nghe lời Bạch Khởi, như một hài tử ngoan ngoãn vậy. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng lo lắng muôn phần, là giọng nói tức giận của nữ nhân, con trai của ta đâu, con trai bảo bối của ta đâu, nó ở đâu. Tiếp theo là tiếng một người đàn ông uy nghiêm truyền đến, rốt cuộc sao rồi, xảy ra chuyện gì, hai đứa con của ta đâu. Chủ nhân của hai lời nói này, một là của Mã Tháp Sa và một là của Bạch Kình Thiên, tiếng của hai người này vọng đến. Bạch Tiêu Sái thoáng chốc trong ánh mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, nhưng khi nhìn thoáng qua Bạch Khởi lại như quả bong xì hơi, túm lấy đầu, một câu cũng không nói ra. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng cũng rất thiết thực, đó là mình không thể trêu đùa với Bạch Khởi. Hắn ác độc hơn mình, nắm đấm to hơn mình. Gâu gâu, tiếp đó là hai tiếng gầm rú hung ác và tần số bước chân càng lúc càng dồn dập. Bạch Kình Thiên đương nhiên đem theo không ít người đi về phía căn phòng, làm kinh động đến Khiếu Thiên ở ngoài cửa. Phải biết là Khiếu Thiên không phải dễ chọc vào, điển hình là ngoài Bạch Khởi ai cũng không nghe, cho dù là Đấu Vương Bạch Ngọc Đường cũng không thể ra lệnh cho Khiếu Thiên, càng không cần nói những người ở đây. Kết, cửa lớn của phòng Bạch Khởi bị người ta mở ra. Bạch Khởi từ trong phòng đi ra dẫn theo Bạch Tiêu Sái với gương mặt hai màu xen kẽ giống như đầu heo đi ra, đứng ở trước mặt nhiều người. Bước đến trước mặt hắn là Bạch Kình Thiên, vẻ mặt không vui và có chút u buồn, còn Mã Tháp Sa mặt đầy phẫn nộ. Trời ơi, con trai bảo bối của ta, là ai đánh con ra như thế này? Trời ơi, tại sao lại như vậy, là thằng khốn đáng chết nào? Ô ô ô, đứa con tội nghiệp của ta. Vẫn còn nhỏ như vậy, là ai đã hạ thủ, nói cho ta biết. Ta nhất định trả thù cho con. Thấy Bạch Tiêu Sái từ trong phòng đi ra. Bên này Mã Tháp Sa đầu tiên là sững người. Sau đó chạy qua vừa kêu vừa ôm lấy Bạch Tiêu Sái mặt đầy đau lòng nói. Nhưng lời nói dường như còn ẩn chứa hàm ý. Đem mũi nhọn nhắm vào Bạch Khởi. Dường như chỉ cần Bạch Tiêu Sái nói là do Bạch Khởi làm. Bà ta sẽ cho Bạch Khởi biết tay. Đối với vẻ mặt kích động của Tháp Mã Sa, sắc mặt của Bạch Kình Thiên lại càng phức tạp, chừng mắt liếc Bạch Tiêu Sái với vẻ không vừa ý rồi nhìn xa xa Mã Tháp Sa cau mày, sau đó nhỏ nhẹ nói với Bạch Khởi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Vâng, đệ đến tìm con không cẩn thận bị té, khiến cho thân thể bị thương, cho nên con dẫn nó vào phòng kiểm tra xem. Bạch Khởi làm ra vẻ không gì nhún nhún vai. Tuy rằng phụ thân của mình rất uy nghiêm và địa vị cao quý, nhưng Bạch Khởi không chút lo lắng cũng không có nửa phần sợ hãi. Khuôn mặt vẫn như cũ làm ra vẻ không có gì bình thản, kể lại không thể phủ nhận. Lời nói này rất giả, tương đối giả, căn bản là nói dối trắng trợn. Không ai chịu tin lời này, nhưng Bạch Khởi lại làm ra vẻ không có gì. Bạch Kình Thiên hình như cũng không có gì bất mãn. Nhưng Bạch Kình Thiên không nói không có nghĩa là người khác không nói. Mã Tháp Sa đứng bên cạnh không thể chịu nổi nữa, đứng dậy, vẻ mặt thù hằn nhìn thoáng qua Bạch Khởi, lạnh lùng nói, ngươi tưởng ngươi nói như vậy sẽ có người tin sao? Hừng, đi mà gạt quỷ ấy, con trai của ta sao có thể tự mình té được? Ngươi thấy ai sau khi bị té biến thành như vậy không? Nó là đệ đệ của ngươi, vậy mà ngươi đánh nó ra nông nỗi này, người đâu? Bắt lấy hắn cho ta, ra pháp trừng trị. Những người vệ sĩ đứng bên Mã Tháp Sa nhảy ra chuẩn bị ra tay. Những người như Tác Luân theo sau Bạch Kình Thiên, người nào người nấy cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn, khẽ tiến một bước, dường như đang đợi lệnh của Bạch Kình Thiên, khó coi ra. bọn Tác Luân và những thủ hạ của Mã Tháp Sa là không cùng một đường, quan hệ tương trợ cũng không mấy hòa hợp. Về phần những người đó đến từ đâu, thiết nghĩ là từ Đỗ Tân gia tộc đến. Mã Tháp Sa là tiểu thư của Đỗ Tân gia tộc, là con gái của gia chủ đương nhiên, sao lại có thể không có một vài cao thủ Đỗ Tân gia tộc theo sau chứ? Đều dừng tay lại hết cho ta. Các ngươi rốt cuộc có để ta trong mắt không? Hừng, nói cho các ngươi biết, ta mới là chủ nhân của Bạch gia này. Hôm nay ai dám gây lộn xộn, ta lấy đầu hắn. Bạch Kình Thiên nổi giận, nhưng mục tiêu không phải là Bạch Khởi mà là với những vệ sĩ của Mã Tháp Sa. Hiển nhiên là hắn bất mãn đối với sự tự ý hành động của những người này và sự tự ý làm chủ của Mã Tháp Sa. Từ phương diện này mà nói, có thể quan hệ giữa bản thân hắn với Mã Tháp Sa không được tốt, hoặc có thể nói, hắn quá yêu thương Bạch Khởi. Hai loại tình huống này đều có khả năng, tình hình cụ thể như thế nào e rằng chỉ có một mình Bạch Kình Thiên biết rõ. Bạch Kình Thiên la lớn một tiếng khiến cho tất cả mọi người đều sững người. Bất kể Mã Tháp Sa hay những người hộ vệ của bà ta đều oán hận nhìn Bạch Khởi. Tiếp đó hồi phục lại một thần sắc của nữ nhân bình thường, khóc lóc chạy tới nắm lấy tay Bạch Kình Thiên nói, lão gia, người phải làm chủ cho con trai của chúng ta. Bạch Khởi hắn là con ông, nhưng Tiêu Sái cũng là con ông không được quá thiên vị. Ông xem, hắn mới tới đế đô ngày thứ nhất, đã xuống tay với Tiêu Sái, tội nghiệp, bảo bối Tiêu Sái chỉ là con nít, vậy mà bị hắn đánh thành như vậy. Ông coi, con trai tội nghiệp của chúng ta, nghe xong những lời này mặt Kình Thiên biến sắc, không nhẫn nại được nữa, vội quát, được rồi, đừng nói nữa, ta biết xử lý. Tiếng la lớn khiến Mã Tháp Sa không dám nói thêm gì nữa, ánh mắt oán trách nhìn Bạch Kình Thiên, sau đó vừa khóc nức nở vừa nhìn Bạch Khởi với ánh mắt hằn học, đôi mắt đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Khởi. Không để ý Mã Tháp Sa, Bạch Kình Thiên hướng mắt về Bạch Tiêu Sái, khiến Bạch Tiêu Sái toàn thân run rẩy, xém chút té xuống đất. Tiểu tử này trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ phụ thân nghiêm nghị này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ông ta giống như Bạch Khởi đều sẽ đánh hắn, mỗi lần đánh một hai cái bị mẫu thân cản lại, nhưng vẫn rất đau. Con đến đây là tìm ca ca, là con sơ ý bị té, anh ta không đánh con. Bạch Tiêu Sái vốn muốn nói cho Bạch Kình Thiên những gì hồi nãy mình đã soạn sẵn để chuẩn bị tố cáo Bạch Khởi, nhưng khi hắn thấy khuôn mặt cười hung ác của Bạch Khởi, toàn thân run run. Bất giác nói theo những lời hồi nãy của Bạch Khởi. Nghe xong những lời này, Bạch Kình Thiên ừ một tiếng, tuy rằng ông ta không phải là thằng ngốc, ngược lại còn là quân đoàn trưởng thống lĩnh thiên binh vạn mã. Ông ta sao có thể không nhận ra được Bạch Tiêu Sái và Bạch Khởi đang nói dối, nhưng ông ta vốn không có ý định truy cứu Bạch Khởi. Dù sao cá tính của Bạch Tiêu Sái như thế nào ông hiểu rất rõ, có khi chịu thiệt một chút cũng không có hại gì. Dù sao chuyện này Bạch Kình Thiên dám chắc là do Bạch Tiêu Sái gây nên. Đã gây nên chuyện thì nên gánh vác đến cùng. Phải hỏi như vậy chẳng qua bởi vì muốn cho Mã Tháp Sa một lời giải thích. Bây giờ Bạch Tiêu Sái đã nói như vậy, đương nhiên ông ta cũng không nhiều lời. Bạch Khởi nở nụ cười khen ngợi Bạch Tiêu Sái. Tiểu tử ngươi khá lắm. Sau đó cũng không nói thêm lời nào. Mã Tháp Sa đương nhiên không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Bà ta rất thương yêu con của mình, tuyệt đối không để con trai bị tổn thương. E rằng Bạch Kình Thiên cũng ít khi được đánh Bạch Tiêu Sái chứ đừng nói hôm nay bị đánh đến thê thảm như vậy. Hơn nữa còn là bị người bà ta ghét nhất đó là Bạch Khởi đánh. Sao bà ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Con trai, nói cho ta biết, có phải hắn uy hiếp con, không để con nói sự thật? Nói ta nghe, yên tâm. Có ta ở đây không ai dám tổn thương một cọng lông hay một sợi tóc của con. Mã Tháp Sa gần như nghiến chặt răng nói vừa kéo Bạch Tiêu Sái đến bên cạnh mình, lạnh lùng nói với Bạch Khởi. Những lời này Bạch Khởi làm như hoàn toàn không nghe thấy. Bạch Kình Thiên đứng bên cạnh dường như bất mãn, cau mày thể hiện sự chán ghét liếc nhìn Mã Tháp Sa đang đứng bên cạnh. Sau đó lạnh lùng nói, đủ rồi, chuyện này Tiêu Sái đã nói rồi. Là do nó không cẩn thận, bà đừng sinh sự từ những việc không đâu nữa, theo ta về đi. Lời của Bạch Kình Thiên khiến Mã Tháp Sa sững người, tiếp theo sắc mặt trở nên lạnh băng u ám, lạnh lùng liếc Bạch Khởi nhưng lại không tiếp tục cãi lộn với Bạch Kình Thiên. Tuy rằng bà ta là tiểu thư của nhà Đỗ Tân, gả cho Bạch Kình Thiên làm phu nhân Bạch gia, nhưng địa vị nữ nhân ở Thiên Ân Đại Lục tương đối thấp. Địa vị bà ta tuy cao nhưng cũng không thể công khai đối địch với Bạch Kình Thiên, cho nên bà ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Khởi, không nói gì nữa. Xem ra đang tính toán xem sau này sẽ đối phó với Bạch Khởi như thế nào. Con về nghỉ ngơi đi, mai ta gọi Tác Luân dẫn con đi dạo, Vương Đô có rất nhiều nơi vui chơi, mấy năm nay con quá căng thẳng rồi, cũng nên thư giãn thư giãn. Bạch Kình Thiên dẫn theo bộ hạ còn có Mã Tháp Sa và Bạch Tiêu Sái rời khỏi nơi đây, trước khi đi đột nhiên quay đầu nói với Bạch Khởi. Không cần đâu, phụ thân, đệ đệ nói ngày mai dẫn con đi dạo. Ngươi nói phải không? Đệ đệ, Bạch Khởi nghe xong nở nụ cười nói vừa nhìn Bạch Tiêu Sái bên cạnh Bạch Kình Thiên, khiến cho đầu Bạch Tiêu Sái bỗng nhiên rụt mạnh một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Bối Tác Tư, Bạch Khởi. Bạch Khởi, tên khốn này, dám đánh con ta thành ra thế này, nhà ngươi được lắm. Ta bây giờ vốn không muốn động đến ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều dám động vào con của ta. Ngươi là tên đê tiện, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Bên trong căn phòng u ám của Bạch gia đại viện, Mã Tháp Sa đập vỡ chén trà trên tay, sau đó giữ tợn quát. Tiểu thư, bớt giận, người biết đấy, nếu lúc này người mà động thủ với Bạch Khởi, như vậy thì quan hệ giữa người và lão gia e là lập tức sẽ đổ bể. Nếu vậy thì bất luận là đối với người hay là thiếu gia đều không phải là một việc tốt, dù sao tính tình lão gia người cũng biết đấy. Những năm gần đây ông ta còn phải dựa dẫm vào gia tộc Đỗ Tân, cho nên nhiều lúc không thể không nhường người, nhưng địa vị của ông ta bây giờ không như trước nữa. Bây giờ lão gia nhận được sự tin cậy của bệ hạ, hơn nữa tính cách của ông ta tương đối kiên cường. Nếu như thực sự chọc giận ông ta, thì đều là việc không tốt đối với người và lão gia hoặc là cả gia tộc Đỗ Tân. Người nên biết rằng, tôi không thể không nói là biểu hiện của người hôm nay thực sự có chút hạ mình. E là tên tiểu tử Bạch Khởi sẽ cười thầm trong lòng. Ở góc phòng u ám phía sau Mã Tháp Sa, một giọng nữ nhân già nua vang lên. Một người phụ nữ toàn thân mặc áo đen nhìn không rõ bước ra nói. Biết rồi. Người phụ nữ này nói rõ ràng là rất có sức ảnh hưởng. Mã Tháp Sa đang trong lúc tức giận đột nhiên im lặng, do dự một lúc rồi thở dài nói. Nhưng mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng ngữ khí vẫn có chút không cam tâm. Nhưng, lẽ nào chuyện này bỏ qua vậy sao? Không, đương nhiên không. Việc này không thể cứ thế mà cho qua được. Nhưng ngày tháng còn dài, có những việc không thể nóng lòng lúc này được. E là lần trước sự việc ám sát Bạch Khởi đã bại lộ rồi. Lão gia không nói, chỉ là vì niệm tình mà thôi. Nếu như hắn lại có gì bất chắc, sợ là bắt buộc người và lão gia phải ra mặt rồi. Đến lúc đó đối với ai cũng đều không có lợi cả. Cho nên tốt nhất là trước khi hắn được phong tước rời khỏi Vương Đô, chúng ta không thể lại có bất cứ hành động tĩnh nào. Hơn nữa, tôi khuyên người về sau khi đứng trước mặt lão gia tốt nhất là đừng thể hiện quá rõ ràng. Mặc dù trước đây người làm việc rất tốt, nhưng từ sau khi tên tiểu tử Bạch Khởi này đến Bạch gia, người cũng hiểu rõ chuyện này. Đây không phải là điều mà một nữ nhân thông minh nên làm. Giọng nữ trong bóng tối lại một lần nữa nhắc nhở. Nếu như bỏ qua như vậy, ta không cam tâm. Mã Tháp Sa nghe xong những lời này gật đầu nhưng lời nói vẫn có chút bất mãn. Nhưng không cam tâm cũng vô dụng. Chúng ta hiện nay không thể lại ra tay với hắn được. Đương nhiên, cho hắn ta một chút giáo huấn thì có thể được. Nhưng không thể do người của chúng ta ra mặt được. Người trong bóng tối cười nhạt nói. Vậy, nên chọn ai? Mã Tháp Sa nghe xong liền cảm thấy rất vui mừng. Tự nhiên sẽ có người, nếu người yên tâm, tất cả giao cho tôi xử lý đi. Người trong bóng tối thấp giọng nói. Ngày thứ hai, lúc buổi trưa, Bạch Tiêu Sái mang theo mấy tên nô bộc, đang đứng trước cửa Bạch gia với vẻ mặt khổ sở chờ đợi. Trải qua trị liệu của thần điện tế tự, Khuôn mặt của Bạch Tiêu Sái đã hồi phục rất nhanh, tuy rằng viền mắt còn chút sưng, nhưng nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra được điều gì khác thường. Chết tiệt, tên khốn này, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ lột da hắn. Bạch Tiêu Sái đứng trước cửa nguyền rủa, những tên nô bộc cùng chung mối thù cũng đứng đó, phẫn nộ vô cùng. Còn muốn sao nữa hả? Để thân yêu của ta. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng sau, mặt của mấy tên người hầu thay đổi trong nháy mắt, đứng ngay ngắn, mặt không chút biểu lộ tình cảm. Dường như vừa rồi bọn chúng không nghe thấy gì cả vậy, tiếng của Bạch Tiêu Sái ở bên cạnh tự nhiên cũng dừng lại, miệng không nói gì, mồ hôi từ trên trán chảy xuống từng hột. Ta đang nói một tên khốn. Ca ca à, ta tuyệt đối không phải là nói huynh. Chúng ta là huynh đệ thân thiết. Ta làm sao có thể dùng những lời cay độc để nguyền rủa huynh cơ chứ? Đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Bạch Tiêu Sái rõ ràng là loại người bắt nạt kẻ yếu, gió chiều nào theo chiều đó. Ngay lúc này hắn đã ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, trên khuôn mặt mập mạp đầy thịt, đôi mắt nhỏ con chớp chớp với Bạch Khởi, quả thật giống một người lương thiện vô hại. Thật không? Ha ha, ta còn cho rằng ngươi đang nguyền rủa ta chứ. Nếu không phải, vậy chúng ta đi thôi. Đối với vương đô này ta rất là hiếu kỳ, ngươi biết đấy, ca ca ngươi từ trước tới giờ chưa rời khỏi Liễu Thành. Bạch Khởi cũng không tính toán gì với Bạch Tiêu Sái, cười tủm tỉm nói. Khiếu Thiên bên cạnh cứ đảo cặp mắt trắng dã khinh bỉ nhìn Bạch Tiêu Sái mà không để ý đến những người xung quanh, chỉ theo sát bên cạnh Bạch Khởi. Đồ quê mùa. Bạch Tiêu Sái trong lòng có chút xem thường Bạch Khởi, sau đó lập tức chuyển sang dáng vẻ tươi cười khúm núm, cúi đầu khom lưng nói rằng, không thành vấn đề, đã như vậy, ta dẫn người đi dạo một chút. Ở vương đô này có rất nhiều thứ thú vị, người đừng xem ba phạt lợi Á của chúng ta chỉ là một vương quốc mà lầm, Mân Côi Thành là một hùng thành đứng sừng sững ngàn năm, có thể cho rằng tất cả các nơi ở đại lục thì nơi này là phồn vinh nhất. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ở Mân Côi Thành này có gì thú vị ta đều đã xem qua, đều đã chơi qua, ta dẫn người đi, đảm bảo người sẽ vừa ý. Thật không? Đi nào, Bạch Khởi liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Sái nhàn nhạt đáp. Nói rồi dẫn đường đi trước, Bạch Tiêu Sái vội vàng theo sau, dẫn theo 7-8 tên đầy tớ chậm rãi theo sát Bạch Khởi. Nói thật Mân Côi Thành quả không nhỏ, cái tên Đông Phương đệ nhất hùng thành quả không sai. Ở đây nhân khẩu khoảng 600 vạn người, dân số lưu động càng kinh khủng. Với dân số đông như thế, hơn nữa tường thành lại cao vượt 50 mét, tạo thành Mân Côi Thành phồn vinh. Nơi này còn có những thương nhân từ Phư Ông Tây xa xôi tới. Có người đến từ những nơi hoang dã, chủng tộc kỳ lạ, còn có vô số kỳ chân địa bảo cùng những nơi xa hoa, cái gì cần đều có. Bạch Tiêu Sái đối với Mân Côi Thành quả thật rất am hiểu, dẫn Bạch Khởi đi dạo vòng vòng một buổi, khiến Bạch Khởi cũng có chút hiểu biết về Mân Côi Thành, mặc dù những nơi hắn đã đi qua không bằng 1/10 Mân Côi Thành, nhưng đây lại là nơi phồn vinh nhất ở Mân Côi Thành này, phẩm vật nhiều nhất. Bởi vì đây là nội thành, nơi tụ tập của nhiều quý tộc, nơi tiêu phí cao cấp. Rất nhiều vật phẩm xa hoa quý hiếm đều có thể tìm thấy tại nơi này. Bạch Khởi dẫn Khiếu Thiên đi trên phố, Bạch Tiêu Sái còn có mấy tên người hầu vẻ mặt khổ sở theo sau bên cạnh hắn, vừa đến giờ ngọ, không ngừng đi tới đi lui. Một chút cũng không dừng lại nghĩ, bọn họ chịu đựng được điều này sao? Bạch Tiêu Sái thì mồm nói không ngớt, khiến mồm khô đi, thiếu chút nữa nằm úp sấp xuống nếu không phải sợ Bạch Khởi lại giáo huấn hắn thì hắn dù chết cũng không đi. Ta đói rồi, tìm chỗ nào ăn chút gì đi. Đột nhiên Bạch Khởi dừng lại nói, những lời này vừa nói ra, trong nháy mắt mấy tên người hầu theo sau Bạch Tiêu Sái đứng dậy thở dài một hơi. Bạch Tiêu Sái vẻ mặt càng hưng phấn, nước bọt suýt chút nữa là chảy ra rồi. Từ phía sau bỗng nhiên lao đến phía trước Bạch Khởi hưng phấn nói, ca ca yêu quý của ta, người quả thực là anh minh, người muốn ăn chút gì ư? Ha ha, vậy, tới Đắc Nguyệt Lầu phía trước kia, đó là tửu lầu tốt nhất ở vương đô này, rất nhiều con cháu dòng dõi quý tộc đều thích ở nơi này. Nói rồi vui vẻ đi trước dẫn đường, dẫn Bạch Khởi đi về phía tử lầu 3 tầng cao vút ở phía trước, ánh mắt lấp lánh, mọi uể oải trước đó giống như không cánh mà bay. Dẫn Bạch Khởi cùng mấy tên người hầu đi tới, Bạch Tiêu Sáu len qua dòng người đông đúc đến tòa Đắc Nguyệt lầu ở phía xa. Vừa bước vào, nhìn thấy mấy người ở phía xa, trong nháy mắt liền biến sắc, sau đó vội vàng quay người nói với Bạch Khởi, chúng ta đi nhanh đi, bối tác tư. Không riêng gì Bạch Tiêu Sái, Bạch Khởi cũng nhìn rõ ràng thấy 4-5 người thuộc dòng dõi quý tộc, quần áo hoa lệ dẫn theo người hầu đang ở đằng kia, vừa đến Đắc Nguyệt lầu, trong nháy mắt đã phải rời đi, mà nguyên nhân tất cả đều là bởi vì người quý tộc trẻ tuổi tóc vàng ở chính diện cách mình chừng 50 mét. Bên cạnh những người đó không hề có một đám người hầu nào, bên cạnh họ chỉ có 2 người. Hai người này vừa nhìn đã biết là thuộc hàng cao thủ rồi. Bạch Khởi có thể khẳng định rằng trong 2 người đó nếu một chọi một thì không phân cao thấp, nhưng nếu 2 người liên hợp mình e là không có đường chạy. Bối tác tư, cái tên này giống như ma chú vậy. Khi Bạch Tiêu Sái nói ra cái tên này, không riêng gì mấy tên hầu bên hắn mặt cũng biến sắc. Từng tên nhìn như là chuột thấy mèo vậy, quay người bỏ chạy đi. Mặc dù không biết cái tên này rốt cuộc đã làm gì để khiến cho bọn này sợ hãi như vậy, nhưng Bạch Khởi lại biết rằng hộ vệ của mấy tên này không phải đơn giản. Nếu không, chỉ đối phó với mấy tên dòng dõi quý tộc này rất đơn giản, giống như bóp chết một con rắn vậy. Nhưng phải nói rằng, cái tên bối tác tư này tướng mại cũng không tệ. Nhìn rất anh tuấn, đôi mắt to giống như một đôi ngọc bích, cộng thêm mái tóc màu vàng mềm mại, khuôn mặt như ngọc được gọt rũa cẩn thận, hơn nữa thân hình cao to với dáng vẻ tươi cười, khiến mọi người cảm thấy rất thân thiết cũng rất hòa đồng. Bạch Khởi có chút không hiểu về người này, vì sao mọi người đều sợ hãi, khiến Bạch Tiêu Sái và đám người hầu run sợ như vậy. Tên bối tác tư ấy là ai? Vì sao ngươi sợ hãi như vậy? Bạch Khởi túm lấy áo của Bạch Tiêu Sái rồi nói, hắn ta là ma quỷ, con cháu quý tộc trong kinh thành, có ai mà không sợ chúng chứ? Ca ca của ta à, chúng ta mau đi thôi, không đi là không kịp đâu đấy. Bạch Tiêu Sái lúc này nước mắt sắp chảy ra, loạn cả lên, nhưng đáng tiếc thân hình mập mạp của hắn đã bị Bạch Khởi giữ lại, hắn giãy giụa thế nào cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thần quỷ chớ đến gần. Độc Cô Chiến Thiên, ây da, đây không phải là tiếu gia của nhà Bạch thống lĩnh sao? Sao vừa thấy ta đã vội đi vậy? Khinh thường ta ư? Một giọng nói ngạo mạn bỗng vang lên từ phía sau. Bối tác tư từ xa rõ ràng đã nhìn thấy Bạch Khởi và bộ dạng của bọn chúng, với giọng cười đùa cợt, hắn bước tới, không mặn không lạt nói. Hắn vừa thốt ra những lời này, Bạch Khởi rõ ràng cảm thấy tiểu bá vương Tiêu Sái trong tay mình đang run lên, sau đó mềm nhũn tại đó, cũng không giãy giụa nữa, nhưng mấy tên hầu của Bạch Tiêu Sái thì run đến mức đứng cũng không vững. Làm sao tôi dám? Bối tác tư đại ca, đâu dám trốn ngài. Tôi không dám, ngài nhất định phải tin tôi. Bạch Tiêu Sái quay đầu lại, khóc nức nở nói, khi nói nước mắt trào ra ào ạt. Đồ nhát gan, yên tâm đi, ta không tính toán với một tên tiểu tử như ngươi đâu. Bối tác tư sau khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Bạch Tiêu Sái, hừ nhạt một tiếng rồi khinh thường nói. Nói xong đưa mắt nhìn Bạch Khởi, thấy Bạch Khởi không sợ hãi gì, cũng không có chút dao động nào, nhất thời thấy hứng thú, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên dáng vẻ tươi cười, vui vẻ nói với Bạch Khởi, ngươi hình như không sợ ta thì phải. Vì sao ta phải sợ ngươi chứ? Bạch Khởi trả lời lại, tại sao phải sợ ta ư? Ngươi nói vì sao phải sợ ta? Ha ha ha, đây là việc buồn cười nhất mà ta từng nghe qua. Ngươi hỏi vì sao phải sợ ta? Ha ha. Không ngờ bối tác tư nghe xong những lời này lặng đi một chút rồi cười phá lên. Bộ dạng đó thật sự giống như vừa phát hiện được việc gì đó buồn cười lắm. Đại ca của ta à, ngài là đại ca thân thiết của tôi, người làm sao trêu chọc một tên như thế chứ? Ngươi biết Bối Tác Tư là người thế nào không? Hắn ta là... Hắn được gọi với biệt danh là... Ai gặp cũng sợ. Các con cháu quý tộc ở vương đô này cho dù là người đã phong có tước vị, khi thấy hắn ai mà chẳng bỏ chạy cơ chứ? Trời ạ, người sao lại trêu chọc hắn ta chứ? Chúng ta làm sao mà sống được? Tên này, không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nhìn Bạch Khởi đang đứng đối diện cách Bối Tác Tư cách tầm 3-4 mét. Bạch Tiêu Sái khóc nức nở quay sang thấp giọng nói với Bạch Khởi, nước mắt lại sắp trào ra lần nữa. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Bạch Khởi vẫn nghe thấy. Hai vệ sĩ của Bối Tác Tư cách đó không xa cũng nghe thấy những lời này. Nhưng hai người không chú ý đến, hình như đã quen như vậy rồi. Hai người đại hán tầm 30 tuổi nhất thời khóe miệng để lộ ra tia cười quỷ dị. Bối Tác Tư ai gặp đều sợ. A, tên rất hay. Bất quá ta không cần phải sợ ngươi. Ngươi là ngươi. Ta lại không đắc tội gì với ngươi. Ta vì sao phải sợ ngươi chứ? Bạch Khởi sau khi nghe xong những lời đó bình thản đáp. Ha ha ha. Câu nói này của ngươi ta thích. Nhưng... ngươi thực sự không sợ ta ư? Ồ, ngươi có biết người thường đắc tội với ta thì sẽ bị thế nào không? Bối Tác Tư nghe xong những lời của Bạch Khởi liền cười sảng khoái nói. Khi nói những lời này lần thứ hai, hắn bước lại gần phía Bạch Khởi hai bước, cùng Bạch Khởi đối nhãn. Bối Tác Tư lão đại, là vừa từ quê đến nên cái gì cũng không biết. Ngài đừng tính toán với hắn. Chúng tôi lập tức đi ngay. Bạch Tiêu Sái lúc này mở miệng ra nói, mang theo ngữ khí cầu khẩn ra hiệu cho Bạch Khởi. Lúc này không phải là Bạch Tiêu Sái quan tâm nhiều đến Bạch Khởi, thẳng thắn mà nói, hắn căn bản là sợ bị Bạch Khởi làm liên lụy đến mình. Nếu như hôm nay chỉ có một mình Bạch Khởi ở đây, nếu Bối Tác Tư không thấy hắn và Bạch Khởi ở chung với nhau, nói không chừng Bạch Tiêu Sái còn muốn Bối Tác Tư đánh Bạch Khởi nữa. Nhưng hắn ta bây giờ đã không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện này nữa rồi. Bối Tác Tư là ai? Chính là đại công tử của Tể tướng, con cháu của Khai Quốc Công Thần, người thừa kế của gia tộc Lan Lăng, công tước tương lai. Tên này tuyệt đối không phải là địa chủ vừa. Trong kinh thành này được mệnh danh là người thấy người sợ, ngoại trừ hai người ra, không có người nào không bị hắn ức hiếp cả. Cần biết rằng vị Bối Tác Tư thiếu gia này rốt cuộc cũng không phải là người xấu. Nhưng con cháu dòng dõi quý tộc trong kinh thành nhìn thấy hắn đều như nhìn thấy hổ, vội bỏ chạy ngay. Bởi vì vị thiếu gia này từ trước tới nay chưa bao giờ ức hiếp bá tánh bình dân, ức nam phách nữ, áp bức người lương thiện. Việc như thế hắn ta không bao giờ làm. Cũng có thể là chẳng đáng để làm, nhưng hắn trời sinh ra đã có thù giống với con cháu có dòng dõi quý tộc. Cả ngày đều không ngừng ức hiếp các con cháu có dòng dõi quý tộc. Phạm là con cháu dòng dõi quý tộc, các công tử của gia đình phú thương giàu có bị hắn bắt gặp trên phố thì chưa bao giờ họ có thể sống yên ổn được. Mỗi một người đều rất thảm, rất thảm. Nổi danh nhất là một vị tử tước ở ngoại thành đã đắc tội với vị thiếu gia này. Đêm ngày thứ hai, những người vệ sĩ của tử tước này đều bị chết hết, còn ngài tử tước đáng kính thì bị đánh đến nỗi không còn nhận ra hình dạng. Mọi người trên lầu trong thành đều nhìn thấy, sau cùng vị tử tước đó chỉ có thể đau khổ trở về nhà mình. Được biết sau đó thì bị điên có một lần, một người là con của bá tước đã đắc tội với vị này, hình như là trêu chọc mỹ nữ trên phố, kết quả là bị tên này bắt gặp, không nói nhiều, liền đánh thành tàn phế. Sau đó còn cắt bỏ, không chỉ làm đứt hương hỏa mà vị công tử đó còn bị bán sang một nước nhỏ ở biên giới làm thái giám. Những ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Không lâu sau, vị Bối Tác Tư chỉ cần vừa ra khỏi cửa, phạm là con cháu dòng dõi quý tộc chỉ cần nhìn thấy vị thiếu gia này thì cho dù là lớn hay nhỏ, đều trốn tránh cả, sợ như sợ hổ. Lỡ như không cẩn thận đắc tội với vị thiếu gia này thì hậu quả sẽ khó lường, huống hồ. Vì vậy nên phẩm chất ưu tú của người này đã khiến không ít con cháu dòng dõi quý tộc căm thù đến tận xương tủy. Nếu như vậy thì đó chính là liên lụy tới cửu tộc. Đương nhiên không liên lụy mẫu thân, chỉ là ai cùng đắc tội với hắn. Cho dù là quan hệ tốt, không cần hỏi, hắn chết chắc rồi. Cho nên lúc này Bạch Tiêu Sái mới nói. Nói cách khác, đánh chết hắn cũng không muốn nói nhiều. Sở dĩ hắn nói là vì sợ Bạch Khởi làm liên lụy mà thôi. Câm miệng, ở đây không đến lượt ngươi phải nói. Hai người Bối Tác Tư và Bạch Khởi gần như mở miệng nói cùng một lúc, lập tức hai người đều sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn nhau.